Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 154, đế chế zombie, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Hoàng không muốn dính dáng quá nhiều với phù thuật bởi vì Phượng Bệnh Bệnh đã nói, phù thuật không phải là một nhân vật dễ chọc. Cô là đứa trẻ ngoan biết nghe lời Phượng Bệnh Bệnh, nhìn Dung Hoàng bỏ chạy, nụ cười trên môi phù thuật dần nhạt đi, đôi mắt u ám ánh lên màu xanh nhạt nhìn về một nơi nào đó. Một người đàn ông đẹp trai lịch lãm đứng bên cửa sổ, không thể nhìn rõ biểu cảm. Tuy nhiên, phù thuật vẫn có thể nhìn thấy rõ sự bất mãn đang kiềm chế trên mặt người đàn ông kia. Hắn vốn tưởng rằng Tiểu Hoàng Nhi quá nghịch ngợm nên mới bị Phượng Tức ném vào thế giới nhỏ để rèn luyện tâm tính, không ngờ Phượng Tức lại theo đến đây. Nụ cười trên môi phù thuật lại hiện lên, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hắn đã sớm đoán ra, Phượng Tức có tình cảm không đơn giản với Tiểu Hoàng Nhi. Nhưng mỗi ngày vẫn giả vờ không có dục vọng, trông rất ngứa mắt. Phù thuật cười khiêu khích về phía Phó Hoè rồi quay lại xe. Ở trên lầu, Phó Hoè đã thấy rõ sự khiêu khích của phù thuật, ánh mắt nhanh chóng đông lại thành một mảng băng giá. Bàn tay đặt trên bệ cửa sổ vô thức siết chặt lại, không biết vì lý do gì, khi nhìn thấy Dung Hoàng và phù thuật nhìn nhau từ xa, cùng những động tác nhỏ giữa hai người, trong lòng anh dâng lên sự ghen tị mãnh liệt. Cảm giác này thật quái lạ, nhưng lại giống như đã từng trải qua nó nhiều lần rồi. Phó Hoè hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc sắp trào ra khỏi lồng ngực, rồi quay người biến mất khỏi cửa sổ. Một cơn gió mang theo hơi nóng thổi qua, rèm cửa bay lên, để lộ vết M, Á, U trên bệ cửa sổ. Dung Hoàng nghe nói Ký Hàm Yên bị Lương Âu đánh đập dã man giữa nơi đông người. Cô kéo chăn ra, ôm gối bỏ lên giường Dư An Thanh. Dung Hoàng ngồi xếp bằng ôm gối nhỏ, đôi mắt hạnh đen trắng rõ ràng lấp lánh. Nói cho tôi biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có trời mới biết cô muốn thấy Ký Hàm Yên phải chịu bất hạnh đến nhường nào. Thấy vẻ hả hê không chút che giấu trên mặt Dung Hoàng, Dư An Thanh ho khan một tiếng, không nhịn được mà xoa xoa cái đầu nhỏ của Dung Hoàng. Mẹ nó, ai bảo Dung Tiểu Hoàng đáng yêu như vậy chứ? Cô ấy không thể không muốn xoa xoa, tôi chỉ nghe thoáng qua thôi. Hình như Ký Hàm Yên đã lừa Lương Âu cái gì đó. Dư An Thanh gãi gãi cằm, thấy Dung Hoàng chăm chú nhìn mình. Cô ấy lấy một túi chân gà từ dưới gối ra, đưa cho Dung Hoàng. Cái này tôi tìm thấy ở siêu thị, chỉ có một túi, cho cô đấy. Đôi mắt Dung Hoàng sáng lên, cô nhận túi chân gà từ tay Dư An Thanh. Cảm ơn đồng chí tốt, Dư An Thanh có chút ghét bỏ rút tay lại. Ăn nhanh đi, Dung Hoàng ngồi ở mép giường. Chống khuỷu tay lên đầu gối ăn chân gà, trước mặt có một thùng rác, thúc giục Dư An Thanh kể tiếp. Sau đó thì sao? Dư An Thanh hắng giọng, vỗ đùi. Nghe nói Ký Hàm Yên căn bản không có năng lực, không biết làm thế nào mà lừa được Lương Âu đưa cô ta vào căn cứ. Cô không thấy vẻ mặt của Lương Âu lúc đó đâu, hắn ta thẳng tay dùng gậy đánh Ký Hàm Yên, tiếng khóc của Ký Hàm Yên có thể vang xa 10 dặm. Nói đến gậy, Dung Hoàng có chút ấn tượng. Nguồn nước trong căn cứ không dồi dào lắm, tất cả nước đều được chứa trong các bể lớn, nếu cần thì có thể xin lấy nước. Những người không có năng lực thường dùng chiếc gậy đó để múc nước tưới cây. Dung Hoàng không ngờ Lương Âu lại tàn nhẫn đến mức dùng gậy. Dù sao Ký Hàm Yên cũng là nữ chính, tuy không xinh đẹp như cô nhưng cũng thuộc kiểu tiểu thư, Lương Âu cũng có thể ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải Ký Hàm Yên đã lừa Lương Âu bằng cách dựa vào sợi dây chuyền không gian của cô không? Dư An Thanh búng tay, chỉ vào sợi dây chuyền không gian mà Dung Hoàng tùy tiện ném vào góc. Cách chương.